Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, phần 17. Chương 17, một giấc này một ngủ. Liền ngủ cái trời đất tối sầm. Sơ dụ lại một lần còn buồn ngủ ý thức mông lung mà tỉnh lại khi. Chỉnh gian trong ký túc xá đều là đen như mực. Hắn vẻ mặt mờ mịt mà nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm. Trời còn chưa sáng. Lại lộ ra đèn đường quang xem xét liếc mắt một cái ký túc xá trên vách tường quải điện tử chung. Hảo gia hòa, rạng sáng 2 điểm, từ buổi sáng 6 giờ ngủ đến rạng sáng 2 điểm. Tựa như trẻ con an tường giấc ngủ, chỉnh gian trong ký túc xá im ắng. Sơ dụ cũng không xác định bọn họ là ban ngày đã hoạt động qua vẫn là cùng chính mình giống nhau một. Đường ngủ cả ngày, nhưng hơn phân nửa là người trước, trên thực tế, mấy cái bạn cùng phòng ở ban ngày giữa trưa phía trước liền đều động tác nhất trí tỉnh lại. Kết quả đi thực đường ăn xong cơm trưa cũng chưa thấy sơ dụ bò dậy. Vài người một bên tay chân nhẹ nhàng mà ở trong ký túc xá hoạt động. Một bên cho nhau trêu ghẹo đánh cuộc hắn vài giờ chung sẽ tỉnh lại, tạm mãn đánh cuộc sau giờ ngọ một. Hai điểm. Kinh Nghiên đánh cuộc trạng vạng 4, 5 giờ. Đường Yến Ninh đánh cuộc buổi tối 7, 8 điểm. Mạnh Thư An nhất khoa trương. Hắn đánh cuộc đêm khuya 12 giờ. Nhưng mà sơ dụ là cái không phụ sự mong đợi của mọi người bát thủy. Đại sư, không có làm bất luận cái gì một cái suy đoán trở thành sự thật. Hắn một hơi ngủ tới rồi ngày thứ 3 rạng sáng. Sơ dụ còn tưởng nằm xuống tới nhiều mị trong chốc lát. Nhưng lại nhắm mắt lại khi liền ngủ không được. Hắn rõ ràng cảm giác được chính mình dạ dày trống không. Lập tức liền phải đói bẹp. Hắn có chút khó chịu mà chọc chọc hệ thống. Kết quả phát hiện hệ thống cũng ở ngủ đông ngủ. Lấy hảo cảm độ đổi đồ ăn ý tưởng liền như vậy bị gác. Lại, sơ dụ tại chỗ lại trong chốc lát. Thẳng đến thật sự chịu không nổi dạ dày truyền đến đói khát cảm sau. Rốt cuộc rón ra rón rén mà bò xuống giường. May mắn hắn đãi chính là hạ phô. Nếu là thượng phô, bò cái cây thang thanh âm có thể nhẹ nhàng đánh thức sở hữu ngủ say linh hồn. Hắn tròng lên áo ngoài cùng hưu nhàn quần, tùy tiện một bộ xong vải bạt dày, thật cẩn thận mà mở ra ký túc xá môn. Sau đó giống cái tặc giống nhau tả hữu nhìn xung quanh một chút. To như vậy hành lang lúc này tất nhiên trừ bỏ sơ dụ ở ngoài một cái vật còn sống đều không có. Hắn theo bản năng mà nâng lên tay tưởng đè thấp vành nón. Kết quả phát hiện không chụp mũ, hảo hắc. Hắn một cái 1m79.34 đại nam nhân. Có điểm sợ hãi, Kiềm Ăn nói có hai cái nơi đi. Một cái là 24 giờ cung ứng bữa cơm thực đường. Một cái là 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi, sơ dụ muốn ăn khẩu nóng hổi đứng đắn cơm. Vì thế liền đi tương đối thái phẩm không nhiều như vậy. Nhưng cơm đều là hiện làm thực đường, trực đêm ban A-di thấy hắn lén lén lút lút mà từ thực đường. Cửa nhỏ xúc tiến vào, kia trương khuôn mặt nhỏ lớn lên cũng thật tuấn nột, lập tức cười nở hoa. Tiểu tử luyện tập luyện đến như vậy vãn nột. Ân, sơ dụ trực giác nói chính mình ngủ đến như vậy vãn trên mặt có chút không nhịn được. Vội vàng mà đi đến linh tinh mấy cái số lượng không nhiều lắm còn mở ra thực đường cửa sổ bên. Phóng nhẹ âm lượng nhỏ giọng nói, tới chén tiểu hoành thánh, cái kia A-di là cái ái tán gẫu chủ. Ngoài miệng toái toái lải nhải mà từ doanh những cái đó tiểu tử quá mức hà khắc ăn uống điều độ. Thói quen rằng đến chính mình bảy đại cô tám gì cả gia nữ nhi chính trực tuổi thanh xuân còn chưa xuất giá, sơ dụ đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc giống nhau. Không dám nói chính mình không nghe hiểu nàng kia khẩu nồng đậm cô tô khẩu âm ở rằng chút cái. Gì, ai ta thấy ngươi cái này tiểu tuấn bộ dáng a, liền cảm giác ngươi cùng ta tám gì cả gia kia tiểu nữ nhi đặc biệt xứng đôi. Sơ dụ điểm đến một nửa đầu ngạnh sinh sinh ngừng, diều đến cùng chống bỏi giống nhau, cái này hắn nghe hiểu. Lão A Di loạn điểm Uyên Ương Phổ, không không không không không. Không xứng, lão A Di thở dài, nhiều xinh đẹp tiểu hỏa tạp, đáng tiếc là cái cả lam hoa, tiểu tử trường đẹp như vậy. Trước kia A có tiểu cô nương truy A, nàng một bên lải nhải một bên cấp ngây ra như phỗng sơ dụ thịnh tiểu hoành thánh. Nga đối với các ngươi cái này nề không thể nói bằng hữu phạt, sơ dụ yêu thương ánh mắt nhìn về. Phía hoành thánh cửa sổ bên ngoài phóng tương ớt cái chai. Cảm giác chính mình đã không có dũng khí vì thêm cay mà ở nơi này nhiều đãi chẳng sợ một giây. Trước kia ngày lễ ngày Tết khi hắn liền rất sợ Lệ Thương phòng khách thân thích hỏi chuyện phân đoạn. Trước mắt gì cả cùng những cái đó mồm năm miệng mười lặp lại hỏi hắn có hay không nói bạn gái. Cuối kỳ thành tích khảo nhiều ít thân thích so sánh với quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Hắc. Sơ dụ, một tiếng kinh hỉ rộng rãi chào hỏi từ hắn sau lưng truyền đến. Có thể nghe ra người nói chuyện tính cách thực ánh mặt trời. Ngữ khí khoa trương đến có điểm giống phiên dịch Khang, sơ dụ xoay người lại. Thấy một trương đã thoáng có chút quen mắt mặt, cẩn thận gật gật đầu, hắc, phanh mà một chút ta. Lư Dịch Dương sau khi nghe thấy nghi hoặc mà híp híp mắt. Đây là cái gì xưng hô? Ta kêu Lư Dịch Dương, chúng ta Lục Bình xét cấp bậc sân khấu khi còn gặp qua. Ta ngồi ngươi phía trước, ngươi còn nhớ rõ sao? Sơ dụ lại cẩn thận gật gật đầu, nhớ rõ. Phanh mà một chút ca, ta kêu Lư Dịch Dương. Lư Dịch Dương cúi đầu thở dài, dựa, ta lúc ấy không nên một cái phía trên cùng ngươi khẩu hài, không có việc gì. Phanh mà một chút ca, mọi người đều ái khẩu hài. Lư Dịch Dương, ngoặc kép, hắn xuất hiện giải cứu sơ dụ đối mặt thực đường A-di khi xấu hổ ung thư. Thấy người bưng một chén tiểu hoành thánh tính toán tìm vị trí ngồi. Lư Dịch Dương chủ động đưa ra mời hắn cùng chính mình cùng nhau ngồi. Sơ dụ vốn dĩ theo bản năng mà tưởng cự tuyệt. Kết quả ở nhìn đến đối phương chỉ chỗ ngồi phương hướng sau. Chạy đến cổ họng cự tuyệt lời nói chính là cấp nuốt xuống đi. Chỉ thấy kia trương nho nhỏ bốn người. Bàn vị trí thượng, phóng một lọ đại đại lao gan ma, mê người vô cùng. Dẫn người mê muội. Nửa phút sau. Ngồi trên vị trí Tiết Lưu nhìn chính mình hảo huynh đệ lãnh cái kia doanh nội nổi danh muộn thanh. Phát đại điên xã khủng tiểu loa về tới bọn họ ở trên chỗ ngồi. Có chút tò mò hỏi sơ dụ, ngươi như thế nào cũng như vậy muộn thực đường. Cũng cùng chúng ta giống nhau luyện vũ luyện đến một chút sao? Sơ dụ ở được đến Lư Dịch Dương sau khi cho phép trước tiên đem móng vuốt sờ hướng về phía kia bình. Tâm tâm niệm niệm lao gan ma, nghe thấy Tiết Lưu hỏi chuyện sau nhấp nhấp miệng, cuối cùng trên mặt treo lên một tia an tường mà thản nhiên cười. Không có, vẫn luôn ngủ tới rồi hiện tại, trước mặt cái này Tiết Lưu hắn cũng nhớ rõ. Lúc ấy trong phòng luyện tập hắn liền ngồi ở Lư Dịch Dương bên cạnh. Dùng cấp nhi tử thu thập cục diện rối rắm nhọc lòng ngữ khí phí công về phía hắn giải thích. Ngươi đừng dùng như vậy hoảng sợ ánh mắt xem chúng ta. Chúng ta thật không phải nam cùng, Tiết Lưu đều hỏi như vậy. Hắn xả đông xả tây cũng không có gì ý nghĩa. Rốt cuộc kỳ thật với hắn mà nói đương lười cẩu quá bình thường. Có giác không ngủ nghẹn làm gì, là có tăng giá trị không gian vẫn là có thể đương tích phân đổi tiền. Vậy ngươi giấc ngủ chất lượng hào hào a. Lư Dịch Dương trước mắt sáng ngời, há mồm liền tới rồi câu khen khen, ân, sơ dụ xã khủng vẫn là rất nghiêm trọng, cái loại này tràn ngập lừa gạt tính cao lãnh thần sắc lại về rồi. Nhưng xem đối diện hai người bộ dáng, phòng trừng cũng là hiểu biết sau thói quen hắn, ngươi chờ lát nữa muốn cùng chúng ta cùng đi đài. Sảnh chờ chủ đề khúc đợi lên sân khấu sao? Tiết Lưu cùng hắn câu được câu không mà liêu, sơ dụ hướng hoành thánh canh múc lao gan ma tương. Động tác một đốn, đột nhiên ý thức được chính mình trước mặt giống như ngồi hai cái mệt chết chính mình cuốn chết. Người khác cuốn vương, Tiết Lưu cùng Lư Dịch Dương Sơ Bình xét cấp bậc đều bắt được a. Ngồi trên xuất đạo vị ghế dựa sau cũng không có lơi lỏng. Kết thúc thu cùng ngày bổ 5 giờ giác sau liền vẫn luôn ở phòng luyện tập luyện đến rạng sáng. Hơn nữa căn cứ bọn họ trên mặt đương nhiên biểu tình. Như vậy liều mạng tựa hồ là thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi không ngủ được sao? Đi đại sảnh về sau ngồi dưới đất mị một lát liền được rồi nha. Lư Dịch Dương tùy tiện. Ta thường xuyên như vậy làm. Đều thói quen. Như vậy a, thật lợi hại. Sơ Dụ nhìn trong chén bay hồng canh sa tế thịt hoành thánh. Lại nhìn đối diện hai người bàn salad rau dưa cùng bên cạnh hướng bột protein. Đột nhiên cảm giác chính mình cùng đối diện hai người chi gian đã cách một tầng thật đáng buồn hậu. Chướng vách, người lấy lao gan ma quấy salad rau dưa. Tiết Lưu một lời khó nói hết mà nhìn bên người Lư Dịch Dương ăn pháp. Ngươi còn không bằng trực tiếp bánh rán cuốn hành tây lại mạt điểm ớt du, ta cũng tưởng a. Nhưng là từ đâu ra bánh nướng lớn, từ đâu ra hành tây? Nơi này lại không phải hai ta quê quán. Hành lớn lên còn không có ngươi cao đâu. Lư Dịch Dương lời nói còn chưa nói xong đã bị Tiết Lưu hung hăng gõ một chút sọ não. Người sau bởi vì tuổi tác duyên cớ ở A trong ban là vóc dáng nhỏ nhất một cái. Tiết Lưu nhìn không được hắn cái loại này trừu tượng ăn pháp, hừ lạnh một tiếng. Không phẩm đồ vật, ta không phẩm. Lư Dịch Dương lông mày một trọn, vẻ mặt, ngươi mạo phạm ta. Biểu tình bao, ta thiên hạ đệ nhất có phẩm. Anh quốc hoàng gia nữ vương cùng nước Mỹ Nhà Trắng Tổng thống cũng chưa ta có phẩm. Bởi vì bọn họ không hiểu lao gan ma mị lực, dứt lời chỉ ngồi đối diện ăn lao gan ma quấy hoành. Thánh ăn chính hương Sơ Dụ, xem, có phẩm nam nhân, leng keng. Chúc mừng ký chủ Sơ Dụ đạt được nhân vật Lư Dịch Dương hảo cảm độ 5 điểm. Trước mắt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 29. Giải khóa thành tựu, A Ban sinh tán thành. Hảo cảm độ thêm vào gia tăng một chút. Trước mắt luyện tập sinh tổng hảo cảm độ 30. Thỉnh ký chủ tiếp tục nỗ lực nga. Sơ Dụ dừng lại chiếc đũa. Cúi đầu nhìn xem hoành thánh. Lại ngẩng đầu nhìn xem mặt bàn. Không thể tưởng tượng, não nội hệ thống lúc này sột sột soạt soạt có một chút động tĩnh. Phòng trừng là bị cái kẹp âm điện tử giọng nữ cấp đánh thức. Ngốc ngốc mà một bên dụi mắt một bên hỏi. Động tĩnh gì? Không có gì. Vừa mới tiến hành rồi một hồi không cần phải nói lời nói lao gan ma ngoại giao. Như vậy a. Chuyện tốt, hệ thống gật gật đầu. Lại nhạy bén mà nhận thấy được ký chủ trạng thái có chút hạ xuống. Quan tâm nói, làm sao vậy bảo bảo? Người thoạt nhìn không rất cao hứng, đối diện hai người còn ở cãi nhau ầm ĩ. Lẫn nhau tổn hại đến một nửa động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía đã ngừng chiếc đũa Sơ Dụ. Người ăn xong rồi, chúng ta đây xuất phát đi. Sơ Dụ cười cười, gật gật đầu đứng dậy. Đi theo hai người phía sau đi đến đại sảnh thời gian rảnh rỗi liêu tựa mà đáp hai câu lời nói. Các ngươi quan hệ thật tốt, đúng vậy. Rốt cuộc đồng hương sao? Vẫn là cùng nhau lớn lên. Lư Dịch Dương vốn dĩ ôm lấy Tiết Lưu bả vai. Nghe vậy quay đầu, cho hắn cái wing. Sau đó bị bên người người ghét bỏ mà đẩy, tới đại sảnh về sau. Vài người ngồi trên mặt đất. Bắt đầu chờ đợi PD tiến vào tuyên bố chủ đề khúc nhiệm vụ. Tiết mục cấp tập hợp thời gian là buổi sáng 6 giờ. Bọn họ ăn xong bữa ăn khuya cũng liền tam điểm nhiều. Tiết Lưu cùng Lư Dịch Dương hai người dựa vào tường ngồi xuống sau không trong chốc lát. Một cái ngồi xổm vùi đầu híp mắt nghỉ ngơi. Một cái khác hình chữ X mà nằm đã bắt đầu làm mộng đẹp. Dư lại ngủ không được Sơ Dụ dựa cửa sổ phát. Ngốc, hệ thống kết hợp bọn họ vừa rồi đối thoại, đột nhiên nhanh trí mà lại chọc chọc hắn, tưởng ngươi cái kia phát tiểu, ngẩng, rạng sáng bóng đêm như cũ thực lạnh rất sâu. Sơ Dụ chán đến chết mà gác kia đếm trên tường có bao nhiêu khối gạch men xứ. Đếm tới một nửa nghe thấy hệ thống hỏi, Lạc Gia Dữ là cái dạng gì người? Sơ Dụ suy nghĩ trong chốc lát, đầu óc có điểm bệnh nặng người. Hệ thống muốn nói lại thôi, người như vậy có tư cách nói nhân ra sao, đầu óc có bệnh là một loại mỹ đức. Sơ Dụ nghiêm túc, hắn nghĩ nghĩ, phảng phất vì luận chứng vừa rồi cái kia kết luận, hắn lại bổ sung một ví dụ, chúng ta thượng trung học thời điểm. Hắn đem WeChat ít đổi thành AAA tuyệt mật tài nguyên, sau đó đi bán phiến. Bán áp xúc trong bao là 10 cái Gbit Ye Tutu cùng bé rối Teletubby. Mấu chốt thực sự có người từ hắn này mua, lợi nhuận 200 nhiều đồng tiền, sau lại bị nhiều người cử báo lừa dối marketing cấp phong hào. Hệ thống hỏi, kia hắn kiếm tới những cái đó tiền dùng để làm gì? Mời ta ăn Hazenda, Sơ Dụ thở dài, rốt cuộc từ bỏ số gạch men sứ, ngón tay nhẹ điểm hàm dưới. Đối với ngoài cửa sổ cảnh sắc câu được câu không mà cùng hệ thống tán gẫu, hắn làm bệnh tâm thần sự. Ta có thể nói 2 ngày 2 đêm, xác thật, rốt cuộc ngươi tưởng a? Cùng ta chơi đến một khối đi, có thể là cái gì thứ tốt, xác thật, Sơ Dụ nhìn bên ngoài đường cây xanh hai bên cây cối xuất. Thần, nhưng vẫn là có điểm tưởng hắn. Cái này đến phiên hệ thống thở dài, vò đầu bứt tai mà không biết nên như thế nào an ủi nhà mình emo bảo bảo. Chỉ có thể ý đồ cho người ta vẽ cái mờ ảo bánh. Chúng ta xuyên thư cục hệ thống vẫn luôn ở các nơi phiêu đãng tìm kiếm bất đồng ký chủ. Nói không chừng ngươi phát tiểu cũng sẽ bị lựa chọn. Như vậy các ngươi liền có khả năng đi một cái thế giới. Sơ Dụ tự hỏi một chút nó cấp khả năng tính. Sau đó lắc lắc đầu, tính, chăn xe tải sang còn rất đau. Loại cảm giác này vẫn là đừng làm hắn thể nghiệm đến tương đối hào, hệ thống đều có chút bị hay. Người bọn họ huynh đệ tình cảm động. Kết quả dây tiếp theo liền nghe thấy Sơ Dụ chuyện vừa truyền, hơn nữa ta trước gửi nói. Đi luân hồi đạo đầu thai cũng có thể so với hắn sớm cái vài thập niên. Nói như vậy không chừng kiếp sau thật sự có thể đương cha hắn. Hệ thống hít sâu một hơi, quyết định cao lãnh mà duy trì trầm mặc là kim, đem Sơ Dụ ném ở kia một người phát ngốc, ai? Sơ Dụ nhìn ngoài cửa sổ, không tiếng động mà phun ra một ngụm trường khí, chờ kiếp sau tái tục tiền duyên đi. Hảo nhi tử, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.